Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 02, cướp giết. Đạm Thai Thiên nhậm kia lão đồ vật ngược lại là cẩn thận. Mỗi lần ám sát đạm thai của tộc hoàng tộc dòng chính, đều từ ta người ngoài này ra tay, coi như thất bại tra xuống tới, hắn cũng có thể đẩy sạch sạch sẽ sẽ. Bất quá ta ngược lại cũng không quan trọng, đạm thai cổ tộc thế nhưng là năm thế lực lớn chúng chú phù một đạo trên thành tựu cao nhất. Giết một người, ban thưởng ta một chương cực cảnh đẳng cấp chú phù trợ ta tu hành. Giết cái này, yêu cơ, đạm thai tuyết, càng là gấp 10 lần thù lao. Ân, mặc dù thua thiệt một chút, nhưng có cái này 10 chương phụ trợ tu hành cực cảnh đẳng cấp chú phù, ta hẳn là rất nhanh liền có thể chân chính đột phá đến cực cảnh rồi a. Đối với gần sắp đến chặn, giết, người trung niên rất tự tin. Hắn có phần tự tin này vốn liếng, bởi vì hắn là đao máu cuồng đồ, đường lục. Vô tận cương vực nguyên bảng bài danh thứ 98. Nói đến, hắn ở nguyên bảng thứ 98 trên ghế ngồi, đã trọn vẹn ngốc rồi 6 năm. Cái này 6 năm giữa, có 7 vị nguyên bảng cao thủ đột phá quy nguyên cảnh, đạt tới cực cảnh, vậy rời khỏi rồi nguyên bảng bài danh, tỉ như mấy năm trước diễn tiêu cương vực Đông Lưu Tử. Còn có 4 người bỏ mình, nhưng cùng lúc, lại có 11 tên mới xuất hiện chi tú giết tiến nguyên bảng, mà lại thực lực càng ở trên hắn. Khiến hắn ở 98 trên ghế ngồi ngốc rồi quá lâu rồi. Nguyên bảng chính là vô tận cương vực trở lại phác tam nguyên thái. Tất cả hư nguyên, chân nguyên, quy nguyên ba cảnh lớn giới thực lực bài danh, luận tầm quan trọng cùng lực ảnh hưởng, muốn tại phía xa linh tu tầng thứ 4 linh bảng phía trên. Cho dù bài danh 98 vậy không thể khinh thường. Vậy cũng là vô tận cương vực đứng đầu nhất quy nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ. Thậm chí không biết lúc nào thời điểm liền có thể đột phá cực cảnh. Từ nguyên bảng cao thủ khu chặn giết một đám thực lực mạnh nhất bất quá quy nguyên tầng 8 đội ngũ. Hoàn toàn chính xác đầy đủ rồi. Đán uông cương vực, tần phong một nhóm đi ngang qua mảnh này cũng coi như tương đối mạnh lớn cương vực. Lựa chọn một cảnh sắc xinh xắn rừng địa phương nghỉ chân. Thế nào, ta cái này nướng bảo thịt tay nghề có phải hay không càng ngày càng tinh xảo rồi? Một bên cầm lấy một khối quy nguyên cảnh đẳng cấp dị thú thịt bắp đùi giếng giếng có vị gặm. Tần Phong một bên hướng đạm thai tuyết khoe khoang nói. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng xé xuống một khối. Yêu nhã bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Đạm thai tuyết cũng là mềm mại đáng yêu cười nói. Thật là tốt ăn, nói lấy, nàng nhìn về phía chung quanh hưởng thụ mỹ vị bên trong đồng bạn. Vậy cười nói, các nàng cũng theo lấy có lộc ăn rồi. Hắc hắc, tiểu thiếp, ngươi về sau đi theo ta, liền đợi đến ăn ngon uống sướng a. Tần Phong càng là đắc ý, một điểm ăn ngon liền muốn hống ta rồi. Đạm thai tuyết nũng nịu khẽ đảo mắt. Tần Phong vừa muốn mở miệng, đột nhiên mặt liền biến sắc. Cẩn thận, cơ hồ ở Tần Phong hét lớn đồng thời, ở hắn cùng đạm thai tuyết phía trước, lập tức có từng tầng kiếm đạo lỗ đen xuất hiện. Ao ao ao, chỉ gặp khắp trời màu máu đao mang bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó không khác biệt công kích tất cả mọi người. A. Nữ nhân tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng mảnh này nguyên bản tràn ngập tiếng cười lâm thời doanh địa. Ở đây bộ phận thực lực mạnh mẽ thị nữ kịp phản ứng. Kiệt lực chống cự phía dưới, miễn cưỡng trốn qua một kiếp, nhưng đại bộ phận người lại không có thể vận tốt như vậy. Trong nháy mắt bị đao mang chém giết, máu ở những này thiếu nữ trên người chảy xuôi. Nhuộm đỏ rồi đại địa, tiểu tụy, vận hoạc tỷ, đạm thai tuyết nhìn lấy từng cái một trong nháy mắt bị tàn sát thị nữ. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, đây đều là nàng thiếp thân thị nữ, vô luận là ở đạm thai cổ tộc, vẫn là tại bên ngoài, đều một mực đi theo nàng, có cực sâu tình cảm, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, liền chết rồi một hơn phân nửa, sống không đủ 10 người, thậm chí còn có nhiều bị thương. Không sai, ngược lại là thật sự có tài. Băng lãnh âm thanh truyền đến, vừa mất gầy trung niên nam tử một bước bước ra, đồng thời, hắn nửa bên mặt còn lộ ra quỷ dị đỏ tươi. Người này vừa xuất hiện, liền có một luồng đáng sợ máu tanh chi khí truyền ra. Dù là Tần Phong đều cảm nhận được đáng sợ áp lực. Đau máu cuồng đồ đường lục. Có người kinh hô, lập tức, tất cả may mắn còn sống sót người đều sắc mặt đại biến. Có thể làm cho đạm thai cổ tộc người đều nhận biết. Vậy đủ thấy cái này đau máu cuồng đồ uy danh. Ai là Trương Hoa? Đường lục lại ngạo mạn nhìn xuống tất cả mọi người. Trực tiếp nói, nàng đã chết rồi. Một tên bị thương thị nữ hoảng sợ nói. Trương Hoa ngay tại nàng bên thân ngã xuống. Hừ, cũng được, bán chủ cầu vinh người. Chết thì chết a, ta vậy vốn là lười nhác mở một mặt lưới. May mà toàn giết rồi. Đường lục lãnh khốc vô cùng. Ngươi nói cái gì? Đạm thai tuyết khuôn mặt băng hàn, lập tức chất vấn nói. Hắc hắc, đường lục nhìn lấy đạm thai tuyết kia mạo như tự nhiên sắc đẹp. Không khỏi lặng lẽ cười. Ngươi lúc nào thời điểm rời đi Tứ Hải Tông? Lúc nào thời điểm đi tới nơi nào? Muốn người giết ngươi đều rõ rõ ràng ràng. Ta nói cái gì ngươi hẳn là rõ ràng. Đạm thai tuyết sắc mặt lần nữa nhất biến. Bị tín nhiệm thị nữ bán. Cái này khiến đa sầu đa cảm nàng rất khó chịu. Là Đoan Mộc Khung phái ngươi tới. Vẫn là ta Tam Bá bọn họ. Không thể nói. Người sắp chết vậy không cần thiết biết rõ rồi. Đường lục vuốt ve trong tay màu máu trường đao. Sâu kín nói. Người dạng này một cái tuyệt phẩm giai nhân. Ta còn thực sự không thôi giết. Bất quá ở ngươi trước khi chết. Ta sẽ để cho ngươi tốt nhất hưởng thụ một chút làm nữ nhân khoái cảm. Sau đó để ta cái này đem yêu đao. Càng tốt hơn nhấm nháp một chút mỹ nhân máu tươi. Ngớ ngẩn. Ngươi chết chắc rồi. Tần Phong đột nhiên quát lạnh. Nghe được Tần Phong tiếng quát, đường lục ánh mắt cũng là chuyển rồi đi qua. Khi thấy Tần Phong kia trương cũng không tính anh tuấn trung niên mặt lúc. Cười rồi. Ha ha. Ngươi chính là kia cái gọi là quy nguyên tầng 8 cao thủ a. Thật sự là buồn cười a. Đã nhưng nghe được rồi ta đau máu cuồng đồ danh hào. Một cái chỉ là quy nguyên tầng 8 liền nên thật sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tâm tình tốt nói, ta có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng, nhưng ngươi vậy mà còn dám bất kính với ta. Ngớ ngẩn, thực lực mạnh người đối một đám nữ nhân, thế mà còn đánh lén. Không biết xấu hổ như vậy, ta sống đến bây giờ tính là lần đầu tiên gặp. Ngươi vô sỉ, ta cũng là tự thẹn không bằng a. Cho nên ta quyết định, hôm nay nhất định xử lý ngươi. Tần Phong quát lớn lấy, đồng thời bàn tay một phen, trọng kiếm liền xuất hiện rồi. Coi như không thể trắng trợn sử dụng kiếm gãy, nhưng hắn vẫn là ưa thích loại này nặng nề. Cùng kiếm gãy tương tự trọng kiếm, mà người trước mắt tuyệt đối là một cái kình địch. Mặc dù Tần Phong chưa nghe nói qua đau máu cuồng đồ là ai. Nhưng mới rồi không sai đừng công kích, uy lực có thể mạnh như vậy, đủ để nói rõ trước mắt người xuất thủ thực lực cường đại đến rồi mức nào. Tiểu tử, ngươi chính mình muốn chết, kia bản tọa trước hết tiễn ngươi lên đường. Đường lục khuôn mặt dữ tợn, đồng thời, một loại phẳng phất là duy ngã độc tôn khí thế cường đại phô thiên cái địa hướng Tần Phong mãnh liệt mà đến. Loại khí thế này không hề chỉ là dựa vào gian khổ tu luyện liền có thể có được, mà là tại cùng vô số cao thủ chém giết quá trình bên trong từng chút một góp nhặt mà đến. Đường lục có thể danh liệt nguyên bảng, đây tuyệt đối là đánh bại rồi vô số cao thủ, dẫm lên vô số người thi thể, từng bước một lấy được vinh dự, mà ở hắn thủ hạ thất bại, chỉ sợ không chỉ một thực lực gần nhau nguyên bảng cường giả. Bởi vì chỉ có đánh bại kia chút thực lực gần nhau nguyên bảng người, thậm chí trực tiếp đánh bại nguyên bảng cấp cao thủ, hắn có thể danh liệt nguyên bảng. Trái lại Tần Phong, này lúc từ trên người hắn triển hiện ra khí thế vậy mà cũng là không chút nào ở đối phương phía dưới. Nếu như nói Đường Lục có thể đem bản thân khí thế đẩy lên rồi quy nguyên cảnh cường giả có thể đạt tới cực hạn, đó là bởi vì hắn thông qua rồi vô số lần chiến đấu mà từng bước tích lũy lòng tin chỗ vung ra đến tác dụng. Như vậy Tần Phong này lúc tăng cao khí thế cũng là bởi vì hắn thực lực tăng nhiều về sau, đối với lực lượng tuyệt độ nắm chắc năng lực. Hai loại khí thế cứ như vậy cây kim đối mạch mang đan xen vào nhau. Có chút thực lực, không phải là quy nguyên tầng 8, là quy nguyên tầng 9. Đường Lục ánh mắt nhắm lại, nhưng vẫn như cũ tự tin vô cùng. Hai người bọn họ ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng. Tựa hồ vậy cảm ứng được rồi giờ phút này trước mặt đối thủ tuyệt đối là không giống bình thường. Đặc biệt là Đường Lục, ở phát hiện đối phương khí thế cũng không so với chính mình nhỏ bao nhiêu về sau, trong mắt càng là có to lớn chấn kinh. Nhưng là vậy, chỉ có như vậy đối thủ cường đại mới có thể chân chính kích thích bọn họ ý chí chiến đấu, để bọn họ đang không ngừng mà chiến đấu bên trong kéo lên đến cao hơn võ đạo cảnh giới. Rốt cục phảng phất là tâm hữu linh tê đồng dạng, Tần Phong cùng Đường Lục hai người đồng thời động thủ, vậy đồng thời biến mất ở nguyên chỗ. Khi bọn họ bắt đầu động thủ về sau, Đạm Thai Tuyết bọn người phát hiện nguyên lai bọn họ tốc độ đã là nhanh như vậy. Các nàng căn bản không cách nào thấy rõ ràng trong đó biến hóa. Hai đại cường giả trong nháy mắt liền xuất hiện trên một ngọn núi. Đồng thời một đạo như là sét giữa trời quang như vậy tiếng vang bảo rồi đi ra, để trái tim tất cả mọi người bên trong đều kịch liệt run rẩy lên. Ầm ầm, Tần Phong cùng Đường Lục cơ hồ tiếp xúc, liền lập tức bộc phát ra rồi kịch liệt nhất chém giết. Đao mang kiếm khí tung hoành thiên địa, vô biên tiếng oanh minh từ ngọn núi chỗ vang vọng toàn bộ khe núi. Một hồi kinh thiên động địa linh lực lăn lộn để Đạm Thai Tuyết chờ tất cả may mắn còn sống sót người đều nghiêm nghị bắt đầu. Không ít người cảm thụ được cái này khiến các nàng cảm thấy vô cùng lực lượng kinh khủng. Trong lòng thông suốt lóe qua một cái ý nghĩ, có người thụ thương rồi. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, tất cả mọi người là hướng phía chiến trường cố gắng chừng lớn con mắt, hy vọng có thể thấy rõ đến cùng đánh thành cái dạng gì rồi. Hô, Tần Phong cùng Đường Lục đồng thời lui lại. Đồng thời, một ngụm máu tươi thuận lấy Tần Phong ống quần lưu bên dưới một mực chảy tới trên mặt đất. Đối mặt Đường Lục, Tần Phong đã đem chính mình chí tôn bất diệt thể phát huy đến rồi cực hạn. Có thể nói nhục thân lực phòng ngự so không có đột phá trước đó tăng lên rồi gần như gấp đôi. Nhưng đối mặt Đường Lục, lại còn là thụ thương rồi. Tương phản, này lúc từ Đường Lục toàn thân lại là toát ra từng vòng cường đại tới cực điểm màu máu. Linh lực năng lượng, cái kia có thể lượng như là gợn sóng như vậy hiện lên rồi đi ra. Theo lấy linh lực gia tăng, uy áp cũng là không ngừng khuếch tán toàn bộ khe núi. Mặc dù chung quanh Đạm Thai Tuyết bọn người khẩn trương nhìn lấy, nhưng lúc này lại là tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đặc biệt là nhìn thấy Tần Phong giao thủ một cái liền bị thương, Đạm Thai Tuyết khẩn trương liền thở mạnh cũng không dám rồi. Tĩnh là này lúc duy nhất âm thanh, mà Đường Lục ngay tại loại này tĩnh lặng hoàn cảnh bên trong bỗng nhiên động rồi. Cả người hắn trực tiếp hóa thành bóng mờ, tại mọi người trong mắt Đường Lục phảng phất là biến thành rồi kia giống khói đồng dạng nhẹ. Ở toàn bộ chém giết phương vị đưa trở nên phiêu hốt không chừng. Trong nháy mắt này, hết thảy mọi người tựa hồ cũng nhìn thấy rồi một màn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Theo lấy Đường Lục di động giữa cả thiên địa đều hạ lên rồi màu máu mưa băng. cái này mưa băng không chỉ khiến người ta cảm thấy thế giới mặt nhật đồng dạng rét lạnh, ngay cả núi cao cũng là run rẩy, không khí tựa hồ cũng muốn ngưng đọng rồi. Đến tận đây mọi người mới rõ ràng nguyên lai Đường Lục thực lực lại là cường đại như vậy. Dù là các nàng những này ở một bên xem chiến đều cảm thấy rồi vô tận sợ hãi. Những này Đạm Thai Tuyết thị nữ, vốn là phụ trách chiếu cố cùng bảo hộ Đạm Thai Tuyết. Nhưng bây giờ các nàng lại vô lực cảm thấy, chính mình căn bản cũng không có thể là cái này Đường Lục đối thủ. Như vậy thân ở trong đó Tần Phong đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?